Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 187. 13 hào. Cùng A Thêm Tháp nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Bạch Nhạc Thủy rời đi bong tàu sau đi nhà ăn cơm. Sau đó cấp Dung Tranh lấy bữa tối. Cuối cùng mới đến đoạn duyên trong phòng. Đây là hắn lần đầu tiên tiến đoạn duyên phòng ở. Bên trong hoàng cùng chính hắn hải cảnh phòng không có gì khác biệt. Đoạn duyên nhìn Bạch Nhạc Thủy đóng cửa cho kỹ, đem chìa khóa ném cho hắn, hỏi, thế nào, nữ nhân kia tìm ngươi hàn huyên cái gì? Rất nhiều. Bạch Nhạc Thủy đi đến ghế trên ngồi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ biển rộng, nàng giống như biết một chút chuyện của ta. Về án mạng, Nga, đoạn duyên cũng không cảm giác được kinh ngạc. Tới. Làm chúng ta giao lưu một chút tin tức, sau đó đem ở khoang điều khiển ngoại nghe lén đến tin tức. Nói cho Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy còn lại là đem A Thêm Tháp buổi tối nói đơn giản thuật lại một lần, giao lưu xong tin. Tức hai người liếc nhau. Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói. Này tao thuyền yêu cầu tân thuyền trưởng. A Thêm Tháp không nghĩ đương. Cho nên, nàng là tính toán làm mít phỉ ngươi trên đỉnh. Đoạn duyên tay nâng chính mình cầm trầm tư. Vì cái gì, tìm ai đều không nên tìm một tù nhân đi cùng mít phỉ ngươi thân phận có quan hệ. Bạch Nhạc Thủy suy đoán nói. Trở lại quá hai lần hành hình sẽ biết, nếu mít phỉ ngươi thật sự có thể trở thành thuyền trưởng. Này đối chúng ta tới nói có thể hay không rất có lợi. Đoạn duyên cười ra tiếng tới. Đâu chỉ có lợi. Hắn chính là này tao thuyền lão đại, nói xong nhún vai tựa lưng vào ghế ngồi. Đáng tiếc ở kết quả ra tới phía trước, hết thảy đều là phỏng đoán. Chúng ta cái gì đều không thể là mơ siêu, nói cũng là, Bạch Nhạc Thủy lấy nổi danh đơn nói. Hôm nay đào thải không ít người, rất nhiều không có từ trong mê cung ra tới. Hiện tại còn thừa tù phạm chỉ có 20 người, trong đó xác định người chơi có 9 người. Cảnh ngục, một người, ngày mai là đoàn xiếc thú. Tính toán như thế nào làm? Đoạn duyên dò hỏi, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu. Vẫn luôn không cơ hội đi nhìn xem. Ta liền môn là cái dạng gì còn không biết, ta hỏi qua một ngục cảnh. Bọn họ hôm nay là đoàn xiếc thú, đoạn duyên nói. Biểu diễn chính là tù phạm. Chúng ta là người xem siêu cho nên, chúng ta kỳ thật ở vào một cái trong không gian, Bạch Nhạc Thủy nói. Là xuống tay cơ hội tốt, ai đối ai xuống tay. Đoạn duyên hỏi ngược lại, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nhấp khởi khóe miệng. Sau đó hỏi, đem bọn họ hai người triệu hoán lại đây CD qua không? Còn dư lại 16 tiếng đồng hồ, ngày mai buổi tối là được, đoạn duyên nói, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu nhìn hành trình biểu. Không nói, vậy ngày mai buổi tối lại cùng bọn họ thương lượng đi. Thời gian kỳ thật vừa vặn tốt ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Bạch Nhạc Thủy như thường lui tới giống nhau mang theo người đi hôm nay hành hình địa điểm mơ siêu. Đoàn xiếc thú ở vào tàu biển chở khách chạy định kỳ nhất tiếp theo tầng. Hơn nữa ở tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong. Cho dù không có đi vào Bạch Nhạc Thủy cũng biết, nơi này nhất định âm u vô cùng. Hoàn toàn dựa vào đèn điện chiếu sáng, nguyên bản đoàn xiếc thú cũng không cần rất mạnh ánh sáng. Nhưng thật ra không sao cả, lần này canh giữ ở cửa chính là một vị cao trung sinh bộ dáng thiếu niên. Tái nhợt mặt không một chút huyết sắc, vô thần hai mắt hạ có rõ ràng quầng thâm mắt, bộ dáng có chút sợ hãi rụt rè, thanh âm mỏng manh cơ hồ nghe không được, là một đội sao, tham dự nhân số 32 người. Thỉnh vào bàn, 32. Bạch Nhạc Thủy hỏi, đây là đem chúng ta cảnh ngục cũng coi như ở bên trong phải không? Là, đúng vậy, thực xin lỗi, xiếc thú yêu cầu người xem mới làm lên, thiếu niên lắp bắp nói, thuộc hạ tuy rằng không có tù phạm yêu cầu quản lý. Nhưng vẫn là cùng lại đây Ellen cảnh ngục đếm người. Trừng lớn đôi mắt nói, ai, không có chuyện của ta sao? Không, không có, người không có môn, vé vào cửa thiếu niên nhìn Ellen cường tráng khổ người. Run run rẩy rẩy nói, Ellen, ta nếu là phi tiến không thể đâu. Thiếu niên thấp giọng ngập ngừng nói, vậy chỉ có thể thỉnh hành hình người cùng ngài giảng đạo lý. Hắn rũ xuống, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Khi đó đã chết, đừng hối hận. Ellen nhớ tới hành hình người kia phi người bộ dáng, vội vàng lắc đầu, kia thôi bỏ đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Lê, bất đắc dĩ nói, ta không có biện pháp bồi ngươi đi vào, ngươi nhưng nhất định phải ra tới a. Nhan Lê hào phóng đối hắn cười. Ellen hơi hơi đỏ mặt, hắc hắc cười đi rồi. Như vậy thỉnh biểu diễn người tiên tiến tới, lĩnh, lấy chính mình tiết mục bài. Thiếu niên từ trong túi móc ra một chuỗi dài mộc thẻ bài. Đệ, cái thứ nhất, Bạch Nhạc Thủy nhìn Dung Tranh tay trái đặt ở trong túi đi vào, tay phải tiếp nhận mộc bài, nhìn đến mặt trên 17 mô tô xe bay chữ, hỏi, 17 là cái gì? Biểu diễn bài tự hào, thiếu niên trả lời, ấn, dựa theo thuận lợi tới. Biểu diễn, mô tô xe bay là muốn biểu diễn tiết mục. Dung Tranh dò hỏi, chỉ cần biểu diễn quá được rồi. Viên lớn lên ở bên trong, kỹ càng tỉ mỉ có thể hỏi hắn, thiếu niên ngập ngừng nói. Trong tay dẫn theo một bài tiếp tục hô, hạ, tiếp theo cái, Nhan Lê lôi kéo Anna tiến lên. Hai người từng người lĩnh thẻ bài, nhìn hai người giống nhau lụa điếu hai chữ. Anna thẹn thùng cười. Chúng ta là cộng sự đi, có thể là, Nhan Lê trả lời. Cùng Anna cùng nhau vào đoàn xiếc thú bên trong, sở hữu thủ phạm đều lĩnh chính mình mộc bài sau, cảnh mục nhóm mới cho phép đi vào, sau đó mỗi người cũng lĩnh một chương, vé vào cửa. Mặt trên viết chính mình chỗ ngồi con số, thoạt nhìn man chung quy chung củ, trong nhà đoàn xiếc thú. Là nửa vòng tròn hình kiến trúc, đằng trước sân khấu là triển lãm đài. Mặt sau còn lại là quay chung quanh sân khấu trình hình vòng ghế dựa bày biện. Ghế dựa tổng cộng chỉ có 13 cái. Xem ra là trước chuẩn bị tốt, Bạch Nhạc Thủy nhìn lướt qua chính mình chỗ ngồi hào. Lại xem một cái vị trí. Sau đó ngồi ở đằng trước ghế trên, vị trí này cùng sân khấu khoảng cách không vượt qua 10 mét. Hơn nữa sân khấu cùng thính phòng chi gian, cũng không có cái gọi là an toàn võng một loại phương tiện ân. Xem ra tù phạm muốn làm chết cảnh ngục, rất dễ dàng, chỉ là, tù phạm đều đi nơi nào, như thế nào tiến vào sau liền không thấy được. Dung Tranh ở tiến vào sau đã bị một cái ăn mặc vai hề trang bụ bẫm nam nhân dẫn tới sân khấu mặt sau. Đó là một cái rất lớn phòng, phóng không ít đạo cụ cùng tạp vật, mà ở phòng mặt sau cùng có cái cửa nhỏ, môn hở khép, Dung Tranh nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá hắn có nghe được một chút dã thú tiếng thở dốc, nơi này là đoàn xiếc thú. Có dã thú thực bình thường. Chẳng qua, hồi ức vừa mới nhìn đến sân khấu bố trí. Lần này biểu diễn có thể nói là tương đương nguy hiểm. Vô luận là đối thủ phạm tới nói, vẫn là đối cảnh ngục tới nói, vẫn là này đó dã thú đã sớm huấn luyện hào. Chỉ biết truy đuổi tù phạm, sẽ không truy đuổi cảnh ngục. Dung Tranh nhìn cùng hắn giống nhau tù phạm đều bị mang theo tiến vào. Bụ bẫm nam nhân đếm đếm, phát hiện người tề, thực vừa lòng vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Các ngươi hảo, ta công nhân nhóm, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi đứng ở chỗ này. Chỉnh chỉnh tề tề một cái không thiếu, mặt sau có người nhỏ giọng nói thầm cái gì. Thanh âm quá thấp, Dung Tranh không có nghe được, còn có nửa giờ thời gian. Chúng ta biểu diễn liền phải bắt đầu rồi. Đương nhiên người xem cũng đã nhập tòa. Chúng ta phải cho bọn họ hiện ra nhất bổng diễn xuất. Béo nam nhân lau màu trắng sơn trên mặt tươi. Cười đạm đi, biến dữ tợn. Đương nhiên, dùng các ngươi kêu thảm thiết cùng máu tươi, không ai nói chuyện. Mọi người đều biết tới nơi này cuối cùng mục đích là cái gì. Cũng trải qua quá hai lần lễ rửa tội. Sẽ không lại đại kinh tiểu quái, nếu các ngươi có thể hào hào biểu diễn hoàn thành. Liền tính không có chảy ra máu tươi, cũng không quan hệ, ta tha thứ sở hữu liều mạng làm việc hào hài tử. Đến nỗi không hào hào làm việc, béo nam nhân từ duỗi tay lấy ra một phen cơ điện. Ta sẽ làm các ngươi hào hào làm việc, ha ha ha ha, hiện tại ta tới tuyên bố quy tắc. Nhớ kỹ. Mỗi người mỗi lần biểu diễn liên tục thời gian không thể thấp hơn 15 phút. Tại đây đoạn thời gian nội, các ngươi cần thiết xuất hiện ở người xem trước mặt, làm cho bọn họ nhìn đến ngươi biểu diễn. Lên sân khấu 15 phút sau xuống đài, nghỉ ngơi 1 giờ chờ tiếp tục thượng. Chúng ta đoàn xiếc thu muốn mở ra cả ngày, thẳng đến buổi tối 6 giờ bế quán. Các ngươi có thể một đám lên sân khấu, cũng có thể toàn bộ dùng một lần lên sân khấu. Nhưng bắt đầu sau liền không thể dừng lại. Mỗi lần lên sân khấu người đều cần thiết dựa theo trình tự tới. Trừ bỏ chết cái kia có thể loại bỏ danh sách, Nhan Lê mở to hai mắt nhìn. Cho nên cả ngày chúng ta ít nhất muốn đi lên biểu diễn 6-7 thứ. Có thể giảm bớt số lần. Nếu ngươi ở trên đài kiên trì 30 phút, như vậy ngươi xuống dưới thời điểm liền có thể nghỉ ngơi 2 cái giờ. Ta đối công nhân yêu cầu chính là thực rộng thùng thình. Nhưng là, trên đài không có người biểu diễn không thể được, cần thiết có người ở biểu diễn, chúng ta biểu diễn không thể đình, nếu không có người biểu diễn, ta sẽ bắt người đi lên, hiện tại, đi tìm các ngươi biểu diễn đạo cụ, tự hỏi như thế nào suy diễn, còn dư lại 20 phút, cố lên tiểu tử nhóm mơ siêu, béo nam nhân cười ha hả đi đến trước đài. Tại đây đoạn thời gian nội, ta đi sân khấu thượng cấp các khách nhân nói tiểu chê cười. Vì các ngươi nhiệt nhiệt bãi, nhìn nam nhân rời đi. Nhan Lê ngồi dưới đất ai thán nói. Lần này muốn sống sót liền khó khăn, vì cái gì? Anna dò hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Nhan Lê nói. Đến buổi chiều 6 giờ có 8 giờ, ít nhất lên sân khấu 5-6 thứ, mỗi lần 15 phút. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy sống sót rất khó đi. Anna lóe một đôi màu xanh lục con ngươi nhìn Nhan Lê câu này nói quá không hàm kim lượng. Chỉ cần không ngốc đều biết, nhưng chân chính nguy hiểm nguyên nhân hắn không có nói tỉ mỉ rõ ràng. Bất quá cũng có người nghĩ tới, bao gồm Dung Tranh, này quan khó nhất ở chỗ thủ phạm nhóm chi gian có không phối hợp đoàn xiếc thú. Biểu diễn muốn dựa theo con số lên sân khấu, nếu trước một cái chậm chạp không đi lên, mặt sau cái kia liền không thể lên đài, điểm này nhưng thật ra không sao cả, nếu có thể nói, ai đều tưởng ở an toàn phía sau lưu trữ, một ngày không dùng tới chàng đều nguyện ý, vấn đề ở chỗ thủ phạm có thể cùng nhau lên sân khấu, cùng với sân khấu không thể không cử cái ví dụ, nếu một đám tới lời nói, một hào lên đài biểu diễn 15 phút sau, có thể nghỉ ngơi 1 giờ. Sau đó số 2 lên sân khấu, 15 phút sau số 3 trở lên đài. Như vậy số 3 đi lên thời gian liền ở mở màn nửa giờ sau. Mở đầu nửa giờ đều là bạch đến nghỉ ngơi thời gian. Nhưng bởi vì quy tắc cho phép cùng nhau lên sân khấu biểu diễn, liền tồn tại một cái khác khả năng. Một hào lên sân khấu mới 1 phút sau số 2 lập tức đi lên. Như vậy nhất lâu 16 phút sau hai người đều biểu diễn kết thúc xuống đài. Số 3 phải lên đài biểu diễn, bạch cấp nghỉ ngơi thời gian liền đại đại rơi chậm lại, bởi vậy có thể suy luận. Càng dựa sau con số, liền càng có lợi, dựa theo đệ nhất loại phương pháp tính toán. Phía trước người đều ở ấn tự liền ban biểu diễn. Cũng không có người đào thải nói. Như vậy đến phiên Dung Tranh thời điểm là ở 4 giờ sau, biểu diễn một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, 4 cái giờ thời gian, đệ nhất vị lên đài biểu diễn người cách 1 giờ lên đài một lần. Chờ Dung Tranh lên đài thời điểm hắn đã biểu diễn 3 lần, xếp hạng dựa trước thủ phạm nhóm trong lòng. Sẽ cân bằng sao? Bọn họ sẽ nguyện ý thành thật không ra 15 phút thời gian cấp mặt sau người tích lũy hưởng thụ. Sao, sẽ không, trước tiên lên đài đồng thời còn sẽ cố ý nhiều ở sân khấu lưu một đoạn thời gian. Ở trên sân khấu căng quá nửa tiếng đồng hồ, liền có thể đạt được 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Lưu lại 45 phút liền có thể đổi lấy 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Nếu nhất hào dùng một lần đổi 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, như vậy hắn mặt sau người là đi theo cùng nhau đổi. Vẫn là 15 phút sau rời đi, nếu một hào có 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, hai hào chỉ có 1 giờ nghỉ ngơi thời gian, 1 giờ sau khi kết thúc, theo lý thuyết hai hào nên lên sân khấu, nhưng là một hào nghỉ ngơi thời gian không có kết thúc. Không chịu đi lên, như vậy hai hào nên làm cái gì bây giờ? Đi lên liền vi phạm bài tự yêu cầu. Không đi lên chính là vi phạm quy định. Hai bên phá hỏng, vi phạm quy định chỉ có hai hào. Không phải một hào, cho nên bị kéo đi trừng phạt chỉ có hai hào. Trừ phi hắn giết chết một hào, mới có thể lên sân khấu, nếu là tất cả mọi người đổi ba cái giờ thời gian. Như vậy lớn lên nghỉ ngơi thời gian, sân khấu khẳng định sẽ không chàng. Đến lúc đó béo nam nhân tới bắt người lên sân khấu. Phỏng chừng vẫn là toàn viên lên đài mệnh, này một bộ quy tắc từ lúc bắt đầu chính là tù phạm chi. Gian lẫn nhau hố, ở không ai nguyện ý tự mình phụng hiến thậm chí phối hợp dưới tình huống. Này đề vô giải, mà làm 13 hào ngục giam chung ra tới tội ác tày trời tù phạm. Bọn họ theo lý thường đương nhiệt chỉ biết tổn hại người bất lợi đã. Mà không phải quên mình vì người, sau khi suy nghĩ cẩn thận Dung Tranh tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Hắn thích cái này chạm kiểm soát, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, hố người, ta thích, hết chương.